Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, bạn bè tốt. Mỗi lần bị tử đánh cái miếng vá, hải viên lịch 1509 năm Corazon Tùng sự kiện bên trong Sengoku vẫn là đại tướng. Hôm qua đã sửa đổi, mọi người bỏ qua cho. Đích phu, răng rác, răng rác, răng rác, gáp, người hỗn đản này có thể hay không cho ta yên tĩnh điểm. Đang cùng Suru trung tướng thương thảo công việc Sengoku, vô số lần bị kẹt phổ ăn liên tục bánh gạo thanh âm cắt ngang suy nghĩ về sau. Rốt cục nhịn không được bạo phát đi ra. Ha ha ha, thả lỏng điểm, không cần thiết khẩn trương như vậy. Thả lỏng, người bảo ta làm sao thả lỏng. Từ khi bị Rovar tên hỗn đản kia tại trước khi chết bày một đạo. Trên đại dương bao la cục thế càng phát ra thối nát. Các nơi hải tặc liên tiếp phát sinh, chiến loạn không ngừng. Hai năm này ở giữa hiện lên hải tặc, so sánh với Roger trước khi chết đúng là dâng lên 3 phần. Mà lại cái tỷ lệ này còn đang không ngừng gia tăng. Sengoku vỗ bàn một cái đứng lên, đối gáp cuồng phun nước miếng nói. Những này ta cũng sẽ không nói. Tân thế giới những tên kia mới thật sự là đại phiền toái. Dầu trắng bắt đầu cùng ngư nhân đảo liên tiếp tiếp xúc. Kaido tại nước Wano đến đỡ khôi lỗ. Liền liền BIGMOM cũng lần nữa đưa ánh mắt về phía Erbap. Loại này hỗn loạn cục thế. Ngươi để cho ta làm sao buông lỏng đến xuống tới. Chú ý tố chất, chú ý tố chất. Gạp xóa đi trên mặt nước bọt. Bất mãn nói, hiển nhiên đối với Sengoku bảo phát một câu không nghe lọt tai. Người hỗn đản này lại không thể có điểm hải quân anh hùng nên có bộ dáng. Phương diện này, người thật hẳn là nhiều học một ít Dragon. Hắn so ngươi trầm ổn tỉnh táo quá nhiều. Nào có lão tử học nhi tử đạo lý. Gạp móc móc lỗ mũi. Bất mãn đem lớn chừng hạt đậu sinh hóa bom tìm đến phía Sengoku. Lại nói, hắn có thể có hôm nay, toàn là bởi vì ta có phương pháp giáo dục, nói rõ ta giáo dục lý niệm thế nhưng là đại thành công. Chờ hắn có nhi tử, nhìn ta đem hắn bồi dưỡng thành mạnh nhất hải quân vương. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát sinh hóa bom Sengoku rốt cục kìm nén không được nội tâm tức giận. Tiến lên cùng hắn tư đánh nhau, ngu ngốc, cái gì gọi là hải quân vương? Ta nhìn ngươi chính là bị Roger tên hỗn đản kia cho truyền nhiễm hải tặc thói quen. Một bên Suru trung tướng không cảm thấy kinh ngạc ngồi xuống. Chờ đợi lấy trận này, cường nhân khóa nam, chiến đấu kết thúc. Gặp trung tướng cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng. Zephyr đại tướng ẩn lui hậu trường. Khoảng không nguyên soái tại cùng Kurenai bá tước một trận chiến bên trong lại bản thân bị trọng thương. Cho nên hiện tại hải quân bản bộ thực là từ Sengoku đại tướng một người chống lên tới. Morgan, chuẩn tướng khuyên bảo nói. Bởi vậy, đợi lát nữa nhìn thấy Sengoku đại tướng ngươi có thể tuyệt đối không nên thất lễ. Biết không, ta minh bạch, vậy là tốt rồi. Sengoku lớn, cùng Longinus một đường nói chuyện với nhau có chút quên hết tất cả Morgan. Tiện tay mở cửa lớn ra. Đột nhiên nhìn thấy, nam càng thêm nam, dạng này cay con mắt tràng cảnh sau trong nháy mắt thanh. Tỉnh, vội vàng lui ra ngoài bổ cứu nói. Không, không có ý tứ, ta quên gõ cửa, mới vừa rồi bị phong mê con mắt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Trong truyền thuyết Sengoku đại tướng cùng gặp trung tướng sẽ vượt. Qua chiến hữu tình nghĩa, không nghĩ tới lại là thật. Morgan chuẩn tướng trong lòng bát quái nghĩ đến, chợt lại có chút nghĩ mà sợ. Ta biết quá nhiều, sẽ không bị diệt khẩu à. Sengoku cùng Gap một mặt mộng bức lẫn nhau nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện bọn họ giờ phút này tư thế thật có chút làm cho người suy tư. Tranh thủ thời gian tách ra đứng lên, giả bộ như vô sự cao giọng nói. Khụ khụ, Xem ra Sengoku ngươi cái tên này khi đại tướng về sau cũng không có buông xuồng đoán luyện mà. Khụ khụ, vì ngăn ngừa 2 năm trước kim sư tử loại kia ác tính sự kiện lần nữa phát sinh. Ta đương nhiên là muốn thường xuyên duy trì trạng thái tốt nhất. Sengoku ăn ý nối liền. Nguyên lai Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng lại là tại tỷ thí sao? Liền văn phòng lúc đều không quên đoán luyện tự thân. Không hổ là chúng ta hải quân thượng hạ mẫu mực a. Morgan chuẩn tướng cầu sinh cực mạnh đề cao âm lượng nói ra. Longinus có chút kính nể nhìn về phía hắn. Loại này diễn kỹ không đi chính phủ đào tạo sâu thật sự là lãng phí. Gặp Morgan như thế thượng đạo, Sengoku hài lòng gật gật đầu. Là Morgan chuẩn tướng sao? Cửa không có khóa, chính ngươi tiến đến chính là. Các loại Morgan chuẩn tướng sau khi đi vào, Sengoku nghiêm mặt nói, Morgan, trước ngươi phát tới tín hiệu cầu cứu đến là chuyện gì xảy ra? Morgan chuẩn tướng thở sâu, khuôn mặt bi thương nói ra, là độc hạt hải tặc đoàn cùng lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn không biết ở nơi nào nhận được tin tức. Giữa đường chặn giết ta hộ tống tàu chiến. Sau cùng, tàu chiến thượng hải quân sĩ binh hao tổn 1/3. Tân binh trại huấn luyện 9 người cũng chiến tử 3 cái. Đáng hận, lúc nào hải tặc cũng dám công nhiên chặn giết hải quân. Những này hải tặc thật sự là tùy ý làm bậy. Vô pháp, vô thiên, tiểu hạc, người chỉ huy một chi hạm đội qua đêm này 2 cái hải tặc đoàn cho ta tiêu diệt. Vốn cũng bởi vì hải tặc vấn đề mà nổi nóng Sengoku. Đang nghe dạng này ác tính sự kiện phát sinh, thậm chí cũng đang lo lắng có cần phải tới một trận đại thanh tẩy. Chờ một chút, Sengoku đại tướng, này 2 cái hải tặc đoàn đã bị tiêu diệt. Morgan vội vàng kêu lên. Ồ, ta nhớ được này 2 cái hải tặc đoàn tại nhạc viên thực lực coi như không tệ. Mà lại bọn họ đã dám chủ động tập kích, cũng hẳn là có nhất định ỷ vào mới đúng. Loại tình huống này ngươi có thể đánh tan những hải tặc đó thật là rất lợi hại không dễ dàng. Sengoku có chút tán thưởng gật gật đầu. Không phải, Morgan có chút xấu hổ cắt ngang nói. Lần này là nhờ có Z2 chi bộ Longinus thiếu tá kịp thời xuất hiện. Nếu không chúng ta rất có thể sẽ là toàn quân bị diệt hạ tràng. Longinus, Sengoku khẽ vuốt cằm, nói, cái tên này ta đã nghe Z2 chi bộ người nhắc qua quá nhiều lần. Nếu như là hắn lời nói, thực sự có thể với làm đến, chỉ bất quá hắn tại sao lại xuất hiện ở là... Hắn giống như cũng là lần này trại huấn luyện học viên. Morgan nghe được âm thầm líu lưỡi. Nguyên lai Longinus thiếu tá sớm liền tiến vào hải quân cao tầng tầm mắt sao? Longinus có cùng ngươi cùng một chỗ tới sao? Longinus thiếu tá liền ở ngoài cửa chờ. Gọi hắn cùng một chỗ vào đi. Longinus sau khi đi vào mới phát hiện hải quân trên danh nghĩa tam cự đầu đều tụ tập ở chỗ này. Lập tức cũng là thu liễm dư thừa ý nghĩ. Nghiêm mặt hành lễ nói. Sengoku đại tướng, Longinus trước đến đưa tin. Chiều khí phồn thịnh gương mặt. Thẳng tắp hữu lực dáng người. Kiên cường kiên nghị ánh mắt. Phảng phất mẹ vợ nhìn con rể Sengoku hài lòng gật gật đầu. Liên tâm bên trong nhiều ngày vẻ lo lắng cũng bị đuổi tản ra mấy phần. Tuy nhiên hải tặc càng phát ra hung hăng ngang ngược, nhưng ta hải quân cũng là ngôi sao mới hiện lên. Bọn họ cũng là hải quân tương lai. Đang chuẩn bị phát biểu vài câu, cao đàm khoát luận, Sengoku thấm giọng nói. Vội vàng không kịp chuẩn bị một trận cuồng dã tiếng cười cắt đứt. Ha ha ha, ngươi chính là Longinus sao? Không tệ, không tệ, quả nhiên có lão phu năm đó mấy phần khí thế, riêng là dung mạo, cơ hồ có thể nói được là gần với lão phu, cũng khó trách rất nhiều người đều gọi ngươi là tân thời đại hải quân anh hùng. Gặp, chẳng biết, xấu hổ, khoe khoang lấy, không hề hay biết bên cạnh muốn giết người ánh mắt, làm rất tốt, tranh thủ sớm ngày từ lão phu trong tay tiếp nhận hải quân anh hùng xưng hào. Đương nhiên, nếu như có thể đoạt tại Sengoku cái này dám thối ra hỏa trước đó lên làm nguyên soái liền càng tốt hơn. Hỗn đàn, câm miệng cho ta. Sengoku thấp giọng cảnh cáo, chỉ cảm thấy hải quân mặt đều bị hắn cho mất hết. Liền cái kia cái sỏ dày mặt cũng không cảm thấy ngại nói người ta gần với hắn. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Longinus cái này hải quân ngôi sao mới đối với anh hùng ước mơ chỉ sợ sẽ trực tiếp tiêu tan đi. Sengoku trong lòng bi ai nghĩ đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.